người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, thời gian. Ở nơi đó xuất hiện chi nhánh giao lộ. Người kia, là tương lai mình. Không, chỉ có thể nói tương tự mà thôi. Bởi vì Cao từ đối phương nơi đó thấy được, đối phương chỗ đi, là cùng chính hắn không đồng dạng hệ thống. Vô cùng to lớn thân thể. Hai con ngươi giống như hành tinh lớn nhỏ, vắt ngang ở tinh không bên trong. Có ý tứ nhất thời điểm, đối phương sau lưng lơ lửng một tòa đại sơn. Đó là một tòa hết sức đặc thù đại sơn. Núi chung quanh, thất thải quang mang vờn quanh. Ngọn núi kia, tựa như là hai tòa kim tự tháp dưới đáy trùng hợp đồng dạng. Bất luận là phía trên vẫn là phía dưới, đều là nhọn tháp chất. Ở giữa bộ vị là phương, nhưng trong vòng tiết điểm vì mở đầu, hướng lên, có vô số tầng, mỗi một tầng đều là một phương thế giới. Mỗi một tầng đều là sinh cơ bừng bừng thế giới. Hướng xuống, mỗi một tầng đều là một cái tràn ngập hắc ám tĩnh mịch thế giới. Cùng phía trên thế giới hình thành sự chênh lệch rõ ràng, sinh mệnh cùng tử vong. Quang minh cùng hắc ám, ngọn núi kia bao gồm vô số thế giới, góp nhặt ức vạn sao trời. Núi này tên là Sáng Giới Núi. Cái kia quái vật khổng lồ cùng cao dáng dấp tương tự sinh linh chậm rãi mở miệng. Ta cả đời chỗ đi, một đường nghe thấy, trên đường hết thảy, tất cả phong cảnh, tất cả đều cất giữ tại trong núi. Núi, có vô số tầng, mỗi một tầng, đều là một cái thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một tầng, đều là một cái vị diện. Cái vị diện bên trong, lại bao quát vô số thế giới. Đã lâu không gặp, Thủy Nguyên Sư. Hoặc là nói, Thủy Nguyên Ma Thần, đối phương chậm rãi mở miệng, giống như nhiều năm không thấy lão hữu. Cao nghe đến đó, nội tâm nghi hoặc, người gặp qua ta, người biết ta, cái kia khổng lồ quái vật gật gật đầu. Đối phương đáp trả Cao, ta gặp qua ngươi, qua, đi đến một con đường khác ngươi. Con đường kia ngươi, dọc theo vu sư hệ thống đi xuống. Trở thành uy hiếp ngàn vạn vĩ độ thời không Thủy Nguyên Vu Sư. Nhưng, người cùng hắn khác biệt. Các ngươi có tương tự kinh lịch, lại đi đến con đường khác nhau. Làm ra khác biệt lựa chọn. Nghe đến đó, Cao trong lòng hiểu ra. Đích thật là dạng này. Đã từng hắn cũng có được Thủy Nguyên Vu Sư xưng hô. Nhưng nương theo lấy hắn vứt bỏ cái kia có quá nhiều cực hạn Vu Sư hệ thống. Sử dụng Thủy Nguyên hệ thống về sau. Hắn xưng hô, đã từ Thủy Nguyên Vu Sư, từ Vạn Pháp Thủy Tổ, dần dần hướng phía Thủy Nguyên Ma Thần chuyển biến. Thời gian, ở nơi đó xuất hiện chi nhánh giao lộ. Hắn lựa chọn Thủy Nguyên Ma Thần lộ tuyến, mà đổi thành một cái thời không bên trong. Một chính mình khác, đối phương lựa chọn là Vu Sư lộ tuyến. Điểm này, kỳ thật Cao còn có thể lý giải, đã từng mượn dùng tương lai lực lượng. Sử xuất thần thoại pháp, ngàn vạn ta thân, vô số cái thời gian tiết điểm mình, vô số cái lựa chọn mình. Vào lúc đó hiện ra đến, bắt đầu từ lúc đó, Cao liền đối một cái khác đi thời không, tồn tại một chính mình khác loại chuyện này. Tin tưởng không nghi ngờ, theo lý mà nói, người bây giờ, còn không có có được liên quan đến tương lai năng lực. Người lại khăng khăng liên quan đến. Lúc này hẳn là mê thất ở trong dòng sông thời gian. Mê thất ở trong dòng sông thời gian. Cao lúc này nội tâm nhảy một cái. Hắn lập tức nhớ ra cái gì đó. Nguyên lai, mình bất chi bất giác đã bản thân bị lạc lối. Nhưng mình vậy mà không hề hay biết. Nếu như không phải gặp được trước mắt cái này sinh linh khủng bố. Chỉ sợ hắn còn muốn vĩnh viễn mê thất xuống dưới. Ngươi, cảm ơn. Cao muốn xưng hô tên của đối phương, nhưng lời đến khóe miệng, trong lúc nhất thời nhớ tới, mình vậy mà không biết nên như thế nào xưng hô đối phương. Với lại, mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng Cao minh bạch, hắn có thể từ mê thất trong trạng thái khôi phục lại. Là đối phương công lao, trước mắt sinh linh từ từ nhỏ dần, biến thành cùng Cao không xê xích bao nhiêu. Đối phương mặt mỉm cười. Người có thể xưng ta là thiên tai hoàng đế. đây là ta tại vô số thời không vĩ độ. Chúng sinh xưng hô với ta, người cũng cần phải trở về. Chờ mong, chúng ta tại cao hơn vĩ độ gặp lại. Hết thảy trước mắt, dần dần rời xa, dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất. Đợi cao mở ra hai con ngươi, nhìn chăm chú trước mắt thủy nguyên giới. Đã là lại một cái vạn năm về sau. Thời gian, với hắn mà nói, đã nhảy càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng không đáng tiền. Cái này vạn năm ở giữa, xảy ra chuyện gì? Cao quan sát lấy dưới chân, trần thế cự mãng y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá đối phương đã nhắm mắt, rơi vào ngủ say bên trong. Rất kỳ quái, cái này vạn năm tuế nguyệt, đối phương nhiều như vậy tiểu tâm tư, vậy mà không nghĩ lấy đào tẩu. Liền để ta đến xem. Chấm ngoặc kép, thời gian pháp phát động, đã từng đủ loại, quá khứ hết thảy, tại cao trong mắt bày biện ra đến. Thời gian, quay lại đến vạn năm trước, kéo dài ngàn năm hoang giới chi chiến, cuối cùng làm lấy thủy nguyên giới thắng lợi mà kết thúc. Hoang giới đại quân nhóm, đều bị cầm tù ở trong địa ngục, từ một cái lồng giam, chuyển rời đến một cái khác lồng giam, mà không có hoang giới đại quân ngăn cản. Thủy nguyên giới các cường giả giết vào hoang giới bên trong. Bọn hắn không có thống trị hoang giới mà là trợ giúp những cái kia trong lúc vô tình rơi vào hoang giới không cách nào rời đi sinh linh. Đương nhiên, loại trợ giúp này cũng không phải là không có đại giới. Tọa độ, thế giới bảo vật, bọn hắn kéo dài thủy nguyên ma thần quyết định quy củ. Lấy tọa độ cùng thế giới bảo vật làm đại giá, trợ giúp những sinh linh kia đả thông tiến về bọn hắn thế giới thông đạo. Điểm này, Vu sư chi thư hoàn toàn có cái năng lực kia. Hoang giới vô số năm, rơi vào vô số thế giới sinh linh. Bọn hắn đạt được thủy nguyên giới cường giả trợ giúp về sau, trở về cố hương của mình, dâng lên thế giới bảo vật, bộ phận, cùng quang minh thánh đế. Cũng chính là lúc trước cái thứ nhất đưa ra muốn đem thế giới hiến cho thủy nguyên ma thần, cũng đem thế giới bảo vật quang minh thánh kiếm đưa cho thủy nguyên ma thần vị kia. Đối phương xuất từ quang giới, tại đem quang giới hiến cho thủy nguyên ma thần, đổi lấy thủy nguyên ma thần trợ giúp, diệt đi ám giới về sau đối phương du lịch chư giới, lăn lộn cái quang minh thánh đế xưng hô. Một số người bắt trước quang minh thánh đế, đem thế giới của mình hiến cho thủy nguyên ma thần, để đổi lấy bọn hắn thế giới sinh linh di chuyển đến thủy nguyên giới tư cách. Xét thấy thủy nguyên ma thần bế quan, Vu sư chi thư làm đại biểu toàn quyền phụ trách những này. Mà một bộ phận khác, bọn hắn không nỡ cố hương của mình, nhưng lại không nghĩ từ bỏ cùng thủy nguyên giới đáp lên quan hệ cơ hội. Vừa lúc này, Vu sư chi thư đưa ra một cái phi thăng điều ước. Phi thăng điều ước là lấy đã từng kiếm thần các cùng đồng bạn tại thủy nguyên giới nhân tộc cường giả mít lấy thủy nguyên ma thần danh tác vì chứng kiến, ký thế giới minh ước làm cơ sở, cải tiến mà đến. Trong đó, từng cái thế giới hỗ trợ lẫn nhau. Một phương gặp nạn, bát phương thế giới tới tiếp viện cái này tôn chỉ y nguyên tồn tại. Nhưng hạch tâm lại thay đổi. Tại Vu sư chi thư nói lên phi thăng điều ước bên trong, hạ vị cấp thấp thế giới cần cùng thủy nguyên giới ký kết phi thăng điều ước, trở thành thủy nguyên giới cấp dưới thế giới, làm cấp dưới thế giới. Một khi thủy nguyên giới có ra lệnh gì truyền đạt, tự nhiên là cần phải đi chấp hành. Mà xem như ban thưởng, thủy nguyên giới sẽ dành cho những cái kia cấp dưới thế giới phi thăng danh ngạch. Khi bọn hắn đến thế giới đỉnh điểm, đến trường sinh bất tử lĩnh vực, liền có thể tiến hành lựa chọn, là trước khi phi thăng hướng thủy nguyên giới, vẫn là tiếp tục dừng lại tại nguyên bản thế giới khi thổ hoàng đế. Đương nhiên, bởi vì là tại đã từng thế giới minh ước trên cơ sở cải tiến mà đến, cùng là cấp dưới thế giới ở giữa, cũng cần lẫn nhau đoàn kết, giúp đỡ cho nhau. Thời gian tiếp tục trôi qua, Cao phát hiện trần thế cự mãng một mực không có động tĩnh, thẳng đến những cái kia hoang giới đại quân bại trận trước đó, lưu lại tai họa ngầm bộc phát ở. Bọn hắn phái ra thủ hạ, đem thần minh thôn phệ giả tồn tại truyền bá đến thế giới khác. Vô số sinh linh trong đầu xuất hiện thần minh thôn phệ giả hình ảnh.